Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 85, góc truyện audio.com. Bất quá, cho dù Phùng Mông và Lâm Nguyên đều rất bình tĩnh, mấy quang khách vẫn rốt cuộc bất an. Xe lửa chui vào sơn động thời gian, phàm là có tín hiệu, Thâm Bạch liền gọi điện cho A Mỹ nữ thanh biên không sai. Hắn có số A Mỹ nữ thanh niên, A Mỹ ngay từ đầu còn có thể khóc khóc nói không có việc gì. Đến sau lại, đại khái là bị hắn gọi phiền. Một câu mặt trời mọc rồi. Đừng quấy rầy lão nương ta ngủ giống giận. Triệt để cắt điện Thâm Bạch. Bởi vì Thâm Bạch tính cách tương đối kỹ tính. Chuyển tất cả đều là tin video. Nương bị chửi công phu quan sát bốn phía một chút. Cuối cùng chú ý tới phía bên ngoài cửa sổ quả thực có mặt trời. Hắn cũng liền cam tâm tình nguyện bị cúp điện thoại. Chấn trên quả thực không có việc gì. Đây là câu đầu tiên khi hắn bị cúp điện thoại xong. Sách, A Mỹ còn là nữ tính đầu tiên cúp điện thoại em ni. Đây là câu thứ hai. Chấm, đã hoàn toàn không sợ hắn Diệp Khai Thiêu Thiêu Mi. Chẳng lẽ không phải người thứ nhất treo điện thoại sao? Đương nhiên không, Thâm Bạch cũng Thiêu Thiêu Mi. Đường nhìn biết hướng Lâm Nguyên bên cạnh. Người thứ nhất cúp điện thoại là A Nguyên. Diệp Khai, nhìn Lâm Nguyên ngồi ở chỗ ngồi yên lặng đọc sách, Diệp Khai biểu thị, đối với đáp án này, hắn tựa hồ tuyệt không ngoài ý muốn. Bất quá, thật đúng là kỳ quái. Một cơn lốc lớn như thế, trên trấn một điểm ảnh hưởng cũng không có. Quả thực có thể dùng thần kỳ để hình dung. Địa phương khác đã mưa rền gió dữ cả ngày. Bởi vì lo lắng an toàn trên trấn, Diệp Khai vẫn chưa tắt radio. Ở trong khoảng thời gian này tới nay, bọn họ vẫn nghe được tình hình tai nạn ở địa phương khác. Mặc dù bây giờ hệ thống phòng chống thiên tai của thành thị đã rất hoàn thiện, cho dù thực sự tới đại hình biển động cũng sẽ không có đặc biệt chí mạng ảnh hưởng. Thế nhưng đại nạn không có, tiểu nạn khó phòng, những thành thị trước đó đề cập tới đã hoặc nhiều hoặc ít đều bị ảnh hưởng. Chỉ có Sơn Hải Trấn. Sơn Hải Trấn cư nhiên trời nắng. Tớ đã nói không có chuyện gì mà. Trấn chúng ta vị trí thực sự là đặc biệt gặp may mắn. Các loại tai họa khí trời qua đây chính diện. Vừa vặn vòng qua, quả thực tựa như có kết giới. Người do an toàn trấn nhỏ dưỡng dục ra. Phùng Mông đúng là thuộc yên vui phái. Tắt đi radio, hắn đối những người khác nói. Chúng ta đánh bài một chút nhé. Ở hành trình tương đối dài. Cả xe lửa chỉ có đoàn người bọn họ, thẳng đến xe lửa lái ra khỏi vùng núi. Đến trạm xe đầu tiên kế tiếp phân vụ trạm, nhìn tân hành khách chỉ có thể dùng cuộn trào mãnh liệt để hình dung. Vài người cư nhiên rất không thích ứng một đoạn thời gian. Đại khái là lâu lắm chưa thấy qua nhiều người như vậy. Vừa thấy được, thật đúng là không thích ứng. Nói lời này chính là Diệp Khai. Hầu như tất cả người lên xe đều cầm dù, trừ đó ra trên người cũng bị ướt nhẹp lợi hại. Bọn họ lúc này mới chú ý tới bên ngoài trời đang mưa. Bên trong xe nguyên bản sàn nhà khô ráo nhất thời bị các hành khách dẫn tới nước làm có chút ướt nhẹp. Cũng may không lâu lắm, hệ thống làm khô bên trong xe liền bắt đầu tự động vận hành. Trên mặt đất, trên người hành khách rất nhanh được hong khô. Chỉ là rốt cuộc để lại một tia khí ẩm, vốn hương vị bên trong buồng xe nguyên bản thuộc về Sơn Hải Trấn. Mang theo vị mặn của gió cùng cây ô vân một điểm cuối cùng lưu lại cũng bị xua đi mất. Luôn cảm thấy ngày ở Sơn Hải Trấn quả thực tựa như đang nằm mơ. Diệp Khai nói những lời này, thu được ngoại trừ Lâm Nguyên, Phùng Mông bên ngoài tất cả mọi người gật đầu tán thành. Bọn họ đúng lúc xuống trạm xe lửa Ửu Kim Thị, tay xách hảo hành lý cũng không có lập tức trở về. Dưới Thâm Bạch cực lực đề cử đến cửa hàng Sam S ăn một bữa hamburger. Bọn họ lúc này mới lần thứ hai nhẹ nhàng bắt đầu sinh hoạt thành phố lớn. Tân sinh báo cáo thời gian là ngày 29 tháng 9. Còn hơn tuyệt đại đa số trường học khai giảng ở Ửu Kim Thị 30 tháng 9 sớm hơn một ngày. Sáng sớm, ngay khi Điểm Điểm còn đang chạy bài tác nghiệp, Lâm Nguyên giống như Thâm Bạch xuất phát đi Ửu Kim cảnh sát trường học báo cáo. Lúc biết địa chỉ Ửu Kim cảnh sát trường học thì, Thâm Bạch còn kinh ngạc nho nhỏ một chút, nguyên nhân không phải hắn, là do ửu kim cảnh sát trường học và ửu kim học viện cư nhiên cách gần vô cùng. Em vẫn cho là phiến rừng bên kia tới, còn là rừng rậm ửu kim học viện để xanh hóa làm ra. Không nghĩ tới ửu kim cảnh sát trường học sẽ ở một đầu khác. Giả như dùng con đường tỷ dụ nói, đại khái chính là mọi người đều cho rằng Lâm Nguyên bọn họ ở lục phòng chính là cuối đường. Kết quả sau lại có người nói cho ngươi biết, không, đó không phải là cuối đường, mà đống phòng ở con sông phía sau lục phòng mới là. Đại khái chính là loại cảm giác này. Ửu kim cảnh sát trường học từ cửa trường bắt đầu liền phi thường có cảm giác cảnh sát. Tiêu chí cảnh sát khắc vào trên cửa trường, bản thân cửa trường cũng cùng đại môn bót cảnh sát độc nhất vô nhị. Mà tân sinh hay lão sinh từ trên ăn mặc là có thể liếc mắt phân biệt. Còn có một chỗ bất đồng với đại học, ở đây lại có đồng phục, hầu như cùng đồng phục cảnh sát giống nhau như đúc, chỉ là trên vai không có huy chương. Đây cũng không phải là chế phục, chỉ cần mặc thân chế phục này, đại biểu ngươi là quân dự bị cảnh sát, phạm vi quyền lực giống như trấn nhỏ trị an quan. Không sai, chính là Lâm Nguyên trước được phân công tác. Ách, ở đây thoạt nhìn quả thực tựa như một cục cảnh sát. Ngẩng đầu nhìn chủ lâu kiến trúc xám đen phía trước, liếc mắt liền thấy bạn học chung quanh mặc các loại cảnh phục. Thâm Bạch trong nháy mắt cảm nhận được một tia cảm giác áp bách. Cậu lập tức cũng sẽ trở thành một phần nơi đây thôi. Lâm Nguyên nhàn nhạt đối hắn nói. Quả nhiên, ở chỗ tiếp đãi học sinh mới tiến hành đăng ký, bắt được thẻ học sinh đồng thời, bọn họ cũng lãnh được chế phục thuộc về mình. Ở gian phòng chỉ định thay xong chế phục, hai người trong nháy mắt thoạt nhìn đã hòa hợp với bức tranh nơi đây. Lại là một ngày khai giảng, đây là ngày khai giảng thứ hai Thâm Bạch ở trong một năm dự họp. Bất quá, khác với ngày khai giảng đầu tiên hoàn toàn bất đồng, chính là giờ khắc này, hắn không bao giờ nghĩ thế giới này nhàm chán nữa. Nghiêng đầu nhìn Lâm Nguyên bên trái đang chăm chú nghe lãnh đạo trường phát biểu trên đài. Thâm Bạch rất nhanh cũng quay đầu, chăm chú nhìn về phía lão thái bà. Ách, không, phó hiệu trưởng đang đọc diễn thuyết trên đài. Xác thực mà nói là nhìn về phía sau nàng. Hắn rõ ràng cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng mà, bản năng nói cho hắn biết nơi đó có thứ gì đó. Phi thường thật lớn, phi thường đáng sợ, đồng dạng mấy thứ ở trên bục giảng. Dưới bục giảng còn có rất nhiều. Ở trong thành thị cũng có rất nhiều. Sau khi trở về từ Sơn Hải Trấn, Thâm Bạch chợt phát hiện trên người mình biến hóa, thứ hắn nhìn thấy tựa hồ nhiều hơn. Trước đây rõ ràng có thể thấy được sự tồn tại vật nào đó. Nhưng mà chỉ có thể loáng thoáng thấy đường viền. Điều này làm cho Thâm Bạch đôi khi sẽ có loại cảm giác choáng đầu do thấy bóng chồng chất. Trong mấy thứ này, có khi là trước đây thường thấy. Như dị thú do hắc phụ tạo thành, như có khi là vật thể, thậm chí vật kiến trúc, vì Thâm Bạch bây giờ còn không thể nhìn rõ chỉnh thể. Nhưng nếu có một ngày, hắn có thể thấy cửa những kiến trúc kia, hắn nghĩ mình nhất định sẽ rất thích ý cùng Lâm Nguyên đi gõ cửa. Ngô, bất quá, nhất định là khi hắn cường đại hơn một điểm, dưới tình huống có thể bảo đảm Lâm Nguyên an toàn. Hắn nghĩ cửa thế giới mới đã mở ra một chút, hắn đã từng cho rằng thế giới khi đó thấy trong mắt mình là chân tướng của thế giới này. Bất quá bây giờ xem ra, đó bất quá là một bộ phận cực nhỏ của thế giới này mà thôi. Cảm giác không biết làm cho lòng người ngứa ngấy. Hắn nghĩ, vì điều không biết mà nỗ lực, tựa hồ cũng không tệ, lặng lặng nhìn sau lưng phó hiệu trưởng trên đài, hai tay đặt trên đầu gối. Đầu ngón chân hơi hướng bên Lâm Nguyên, Thâm Bạch khẽ cười, làm học sinh lần thứ hai liên thi vào. Chắc hẳn phải vậy, học sinh xuất hiện trên buổi lễ tự trường cũng không phải toàn bộ. Đợi được ngày thứ hai chính thức đi học, bọn họ mới chính thức cùng bạn học tương lai toàn bộ gặp mặt. Khác với những trường học khác là, cảnh sát trường học không phân hệ, cũng phải. Giả như đem cảnh sát cái từ này đại biểu hàm nghĩa học thuật cho là một hệ mà nói. Thì bọn họ vốn là một hệ học sinh. Trong tương lai 3 năm, bọn họ phải học tập tất cả tri thức một cảnh sát phải biết. Chính trị, pháp pháp luật, kỹ xảo cận chiến, mật mã học, các loại ngôn ngữ, y học thường thức, thậm chí còn có pháp y kiến thức căn bản. Mỗi môn khóa đều có đối ứng học phân, như những trường học khác như nhau. Tổng học phân thỏa mãn trường học yêu cầu mới có thể tốt nghiệp đương nhiên. Học phân chỉ là một trong những điều kiện tốt nghiệp, không quan hệ yêu thích, cũng không liên quan ưu thế hoàn cảnh. Ở năm thứ nhất, tất cả học sinh đều phải tu tập toàn bộ môn theo quy định trường học. Nói cách khác, năm thứ nhất toàn bộ đều là môn bắt buộc. Tới năm thứ hai, môn bắt buộc vẫn có rất nhiều. Bất quá các học sinh đã có lựa chọn tích lũy học phân khác. Đó chính là thâm nhập nghiên cứu môn học nào đó mình cảm thấy hứng thú hoặc am hiểu. Dù sao mọi người học tập các loại tri thức cũng là vì sau này vận dụng trong công việc thực tế. Tuy rằng đều là cảnh sát, nhưng mà cảnh sát cái cơ cấu khổng lồ này tựa như một tiểu xã hội. Bên trong đối ứng bất đồng cương vị cần bất đồng kỹ năng. Thâm nhập nghiên cứu chính là vì giúp đỡ học sinh ở giai đoạn trường học tìm đến phương hướng tương lai mình nhậm chức. Đương nhiên, nếu quả thật không có môn học nào đặc biệt cảm thấy hứng thú hoặc am hiểu cũng không quan hệ. Trường học có các loại các dạng cơ sở môn bắt buộc học sinh lựa chọn. Có nhiều cảnh sát đang làm việc mới phát hiện phương hướng mình am hiểu. Do đó tìm được định vị của mình, thì là tìm không được cũng không quan hệ. Tổ chức hoan nghênh đinh ốc như nhau có thể tùy tiện chỉ định bạn học. Làm học sinh lần thứ hai liên thi vào, Thâm Bạch và Lâm Nguyên bị phân đến ban 13 nơi đây lại là một thiết định bất đồng với đại học ngày nay. Đại học ngày nay đã sớm thủ tiêu chế độ chia lớp. Đối với sinh viên mà nói, bọn họ chỉ có tiết khóa nào đó cùng bạn học lên lớp. Cũng không có ban vừa nói. Mà trường cảnh sát hành vi cường điệu chỉnh thể quan niệm lại vẫn đang sở hữu chế độ lớp cũ. Thậm chí, bọn họ còn có ký túc xá, học sinh có nhà không ở bản địa nhất định phải trọ ở trường. Mà học sinh có nơi ở bản địa tuy rằng có thể không cần trọ ở trường. Bất quá mỗi tuần cũng chỉ ít phải ở trường học một ngày thuận tiện cùng bạn học gắn bó hữu nghị. Thật tốt quá, em và A Uyên không chỉ được phân đến một lớp. Còn được phân đến một phòng ngủ ni, đây thực sự là niềm vui ngoài ý muốn, vừa khớp loại trình độ này, quả thực không giống như là vừa khớp, bất quá Thâm Bạch lại thực sự tìm không ra lý do nói đây không phải là trùng hợp. Cho nên, Thiêu Thiêu Mi, hắn rất cao hứng tiếp nhận rồi. Cứ như vậy, Lâm Nguyên tha thiết ước mơ sinh hoạt trường cảnh sát lúc đó kéo ra màn che. Cách chương.